Chương 537, ta không thích nghe. Nhưng phía trên lại không phải màu vàng xanh nhạt, mà là một mảnh đen kịt, còn tản ra âm lanh tanh hôi khí tức. Liêu Sát hướng phía trên mặt đất hất lên, roi thép lập tức duỗi dài, trên mặt đất tóe lên một mảnh hỏa hoa. Mộ Nhan hướng mặt đất kia nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi. Bởi vì chính là cái này đảo qua mặt đất nháy mắt, gian phòng bên trong phủ lên đá xanh, lại bị trực tiếp ăn mòn ra một đạo lại trưởng lại thâm sâu cống rãnh. Liên đá xanh đều có thể ăn mòn, huống chi là nhân quân Mộ Nhan, thân là Diễn Vũ đại lục chỉ là phàm nhân, hôm nay có thể chết ở ta Thiên Y Liễu môn Liêu Sắt trên tay, là ngươi thiên đại vinh hạnh. Vừa dứt lời, roi thép lập tức phát ra thanh âm bộ bộ, đột nhiên rối dài. Giống như rắn độc hướng phía Mộ Nhan uốn lượn mà đi. Mộ Nhan muốn vận chuyển toàn thân huyền khí cùng linh lực chống cự, lại bỗng nhiên cảm giác khí hải cùng đan điền đều một trận đau đớn. Nàng cắn răng, cưỡng ép thôi động Thiên Ma Cẩm. Cầm âm lượn lờ, một đạo âm bích đằng không mà lên. Thánh thủ trước thiên bị thôi động roi thép đâm vào âm bích phía trên, không công mà lui, nhưng đồng dạng, linh lực cùng huyền khí cùng nhau khô kiệt Mộ Nhan nhưng cũng thân thể lung lay, cơ hồ đổ xuống. Liêu Sắt không có cho nàng bất luận cái gì thở dốc thời cơ, roi thép lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần này, roi thép tại không trung hóa thành vô số bóng roi, như mưa to rơi xuống. Thánh thủ trước thiên âm bích tại cái này không chút kiêng kỵ đã kích xuống, lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Mộ Nhan hàm răng căn chặt, trên mặt không có một tia huyết sắc. Thiên Ma Cẩm, ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta sao? Nàng dùng ý thức hỏi. Hư trả lời nàng là một cái khinh thường hư lạnh. Mộ Nhan nhưng không có để ý tới thái độ của nó, mà là trầm thấp mở miệng nói, nếu như ta không chịu nổi, thay ta bảo trụ tiểu bảo mệnh. Hư. Bản tôn dựa vào cái gì muốn Thiên Ma Cẩm thanh âm còn chưa xuống, thánh thủ trước thiên xây lên âm bích đã ẩm vàng sụp đổ. Phô thiên cái địa bóng roi hướng phía Mộ Nhan hung hăng rơi xuống. Chót mũi phảng phất đã ngửi thấy roi thép bên trên bởi vì quanh năm suốt tháng ngâm tại máu tươi cùng trên thi thể mà tán phát mùi hôi thối. Mộ Nhan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, mong muốn bên trong đau đớn không có đến. Thân thể lại bỗng nhiên bị ôm vào một cái quen thuộc mà rộng lớn ôm ấp tờ ôm nàng hai tay chăm chú mà đưa nàng kéo, tựa như kìm sát, không cho nàng có một tơ một hào tách rời. Nhưng dáng thân thể của nàng lại tại hơi run rẩy, biểu thị thân thể chủ nhân đến cỡ nào khẩn trương cùng sợ hãi. Mộ Nhan đôi môi hơi run một chút rung động. Chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một trương quen thuộc mặt. Đế Minh Quyết nàng thanh âm khàn khàn mang theo chờ mong, mang theo mừng rỡ. Còn mang theo liên chính nàng cu nở dê không có phát giác quỷ khuất. Người tới chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy đến Đế Minh Quyết. Hai mắt của hắn hơi đỏ lên, nhìn xem trong ngực mình đầy thương tích nữ hài, trên mặt lạnh lùng lần thứ nhất hiện lên đau lòng cùng hối hận xen lẫn cảm xúc. Hắn vờ ơ y ma để hắn nữ hài, nhận thương tổn như vậy. Dù là hắn ngắn ngủi ý thức trở về cực vực, là vì xác nhận Mộ Nhan thân phận của thần nhạc sư không có bị nhân phát giác. Nhan Nhan. Là ta thanh âm khàn khàn còn không có nói ra miệng, liền bị một con nhuộm máu tinh tế ngón tay đè lại. Mộ Nhan từ trong ngực hắn dễ rùa đứng dậy, tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn câu lên một vòng bệ nghễ mà tùy ý cười. Xuyệt, Đế Minh Quyết, đừng nói là ngươi không có bảo vệ tốt ta, loại lời này ta không thích nghe. Ta không phải suy nhược tiểu bạch hoa, cờ ơn lở nhân cẩn thận che chở mới có thể sống sót, ta có sự kiêu ngạo của ta. QNZ có sự kiên trì của ta. Tấu chương xong.